tất nhiên là mong con có thể tốt. Gả cho Mộ Yến Thừa, tuy bây giờ trên danh nghĩa không phải là gia chủ, nhưng Mộ Lâm Phong có ý nâng đỡ cậu ta lên cao. Mộ Lâm Phong còn sắp xếp thông gia cho cậu ta nữa mà. Con cũng nên biết, nhà họ Mộ là một gia tộc lớn như vậy, Mộ Lâm Phong tuyệt đối sẽ ổn định chiếc ghế. Ông ta có thể tự mình chủ trương hôn sự cho Mộ Yến Thừa, nói lên cái gì? Chuyện này tất nhiên là Mộ Lâm Phong coi trọng cậu ta, muốn bồi dưỡng cậu ta, mới lo lắng như vậy nâng đỡ cậu ta. Nếu các con thành, nhà họ Tống mang thêm củi lửa, như vậy Mộ Yến Thừa lên làm gia chủ, tất nhiên là nắm trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, con thuận lợi vui vẻ làm mợ chủ nhà họ Mộ rồi. Ý nghĩa này chính là nhà họ Tống có thể xoay mình. Sau này chờ con thành chủ mẫu của nhà họ Mộ, còn ai có thể xem nhẹ con được. Vân Thi Thi đó, kết quả là sai lầm rồi. Nhà Chiết vì cô ta, từ chức gia chủ, hai bàn tay trắng, thành kẻ nghèo hèn. Cô ta đi theo người đàn ông đó, có thể có ngày lành gì. Trái lại con, đến lúc đó gả vào nhà họ Mộ, hào quang bốn phía. Đến lượt cô ta nhìn con, hâm mộ con rồi. Lúc đó còn không phải con dẫm cô ta dưới chân sao? Lời nói này làm trái tim Tống Ân Nhã rung động. Dù sao bây giờ, tình yêu đối với cô ta mà nói, sớm đã biến mất, không muốn, cũng không nhớ nữa rồi. Chẳng bằng nắm chắc cơ hội, thuận thế mà lên. Giang Khởi Mộng lại thở dài một tiếng, nói, con cũng trưởng thành rồi. Có một số lời mẹ muốn nói cho con, tìm đàn ông, ngàn vạn lần phải tìm người yêu mình, con gái, quan trọng nhất vẫn là chính mình. Đứa bé nhà Chiết đó, tính tình ngang ngược, nhận rõ mình muốn gì, cho tới bây giờ đều khăng khăng cố chấp. Mẹ thừa nhận, cậu ta cực kỳ ưu tú, nhưng con chạy sau lưng cậu ta, đổi lấy kết quả gì đây? Nếu con có thể ở cùng Yến Thừa, cho dù không có tình cảm, cũng không sao. Con không thích cậu ta không thích con, nhưng tình cảm sau này có thể từ từ nuôi dưỡng. Tình yêu chỉ là thứ tiêu khiển, con nên buông tay, cũng nên vì tương lai của mình mà suy xét rồi. Cho dù bây giờ con ở cùng nhà Chiết thì sao? Cậu ta không quyền không thế, những bạn bè khuê mật biết sẽ càng thêm khinh thường con, nhưng theo Mộ Yến Thừa thì lại khác. Chờ con lên làm mợ chủ, người ta nhìn thấy con, không chừng lại hâm mộ con. Con muốn làm người bị người ta khinh thường, hay là được người ta hâm mộ? Toàn bộ đều dựa vào ý niệm của con rồi. Không cần phải cảm thấy không cam lòng, không có gì không cam lòng. Con vẫn còn may mắn, bây giờ con tỉnh ngộ đúng lúc, không u mê nữa rồi. Thấy rõ một người, cũng không nên có bất luận lưu luyến gì nữa. Nhưng mà... Tống Ân Nhã không được tự nhiên nói, con nên nói như thế nào đây? Nói như thế nào cái gì? Tống Ân Nhã cắn chặt môi, khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ, bắt con phải chạy đến cửa, yêu thương nhung nhớ sao? Sau đó nói với người ta, con mang thai đứa bé của anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2281, đó không phải là cho không sao vấn đề này. Cũng làm Giang Khởi Mộng cảm thấy khó khăn. Bà ta trầm ngâm một lúc lâu, lại nghe Tống Ân Nhã lảm nhảm nói, Mộ Yến Thừa chắc chắn sẽ cảm thấy bất ngờ, sau đó cảm thấy con không biết xấu hổ. Huống hồ không phải mẹ nói, nhà họ Mộ đang thu xếp hôn sự cho anh ta sao? Nghe nói bác Mộ nhìn chúng cho anh ta cô chủ nhà họ Lâm, Lâm Tuyết Nhã, con chủ động tìm tới cửa. Đó không phải là cho không sao? Dừng một chút, cô ta lại không tình nguyện nói, hơn nữa con nói con mang thai đứa bé của anh ta có tin không? Đó là một chuyện, anh ta không chạm qua con, tự nhiên trong bụng con lại có đứa bé của anh ta, người ta chắc chắn sẽ cảm thấy không tin lời con được. Con không cần như vậy. Tống Ân Nhã hít một hơi khí lạnh, cười chua xót, huống hồ con làm giám định DNA 2 lần rồi, làm lần thứ 3 nữa. Con sợ đứa bé. Mẹ, đứa bé đến được không dễ. Con không muốn bí quá hóa liều. Nếu không có đứa bé này, kế tiếp con phải làm sao? Mẹ, con nên làm gì bây giờ? Chuyện này mẹ sẽ nghĩ biện pháp khác. Giang Khởi Mộng nhíu mày, vừa an ủi cô ta xong,

như vậy chỉ có thể đi tiếp. Còn những thù mới hận cũ, đợi cô ta thuận lợi vui vẻ bước vào cửa nhà họ Mộ, sẽ thanh toán sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Tống Ân Nhã nhếch môi lên, khóe môi hiện lên độ cong lạnh lùng và quỷ dị. Một cái Tết phong phú và mỹ mãn, đến ngày 15 tháng 1, cuộc sống của Vân Thi Thi chỉ có yên tĩnh và thoải mái. Đã không có công việc phiền nhiễu, năm nay có lẽ vô cùng thoải mái. Mấy ngày đầu năm, cô và Mộ Nhã Chiết dẫn hai bảo bối nhỏ đi nghỉ phép ở Mondays. Đến khi lên máy bay, cô mới biết được, hóa ra người đàn ông nào đấy tâm tư tinh tế, sớm đã sắp xếp nghỉ phép, vé máy bay, khách sạn, chuẩn bị xong hết trước một tháng. Sau năm mới, mùa du lịch ở Maldives rất phát triển, rất nhiều khách sạn cao cấp đều chật kín chỗ, cung không đủ cầu. Vì thế Mộ Nhã Chiết đặt trước một tháng, dự tính khách sạn 5 sao, vé máy bay khoang hạng nhất, dẫn đầu chiếm tài nguyên nghỉ phép Hoàng Kim. Nhưng mà anh chưa bao giờ nhắc đến với cô. Mãi đến một buổi sáng tinh mơ của năm mới, anh dùng vận động có ích cho thể xác và tinh thần làm cô tỉnh. Trong dư vị vừa vận động xong, anh dán bên tai cô, tuyên bố chuyện này, nhanh chóng thu dọn hành lý, chúng ta nghỉ phép. Vân Thi Thi kinh ngạc một phen, đi chỗ nào? Người đàn ông cười thần bí, hơi nhếch môi, Mondays. Mondays, trời ạ, đây chính là nơi nghỉ phép hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2283, chỉ đi đâu em cũng đi đó. Bầu trời xanh lam, biển cả mênh mông, nước biển trong suốt, còn cả cửa hàng hải sản. Mỗi khi nghĩ như vậy, lại cảm thấy sóng lòng sôi sục. Cô vẫn muốn đi Mondays, muốn đi nhưng mà chưa có thời gian rảnh rỗi. Quan trọng là cô ra nước ngoài một lần còn rất phiền toái. Bởi vậy đối với Mondays, chỉ ôm ảo tưởng tốt đẹp, còn chưa có cơ hội đi. Không nghĩ tới, người đàn ông này lại cho cô bất ngờ và vui vẻ như vậy. Chỉ là sao cô biết được? Sở dĩ Mộ Nhã Chiết biết cô tha thiết mơ ước muốn đi Mondays, hoàn toàn là vì xem nhật ký của cô. Cô ghi lại những nguyện vọng, anh vì cô thực hiện từng cái một. Mondays chỉ là một trong số những mơ ước của cô. Nhưng mà trên máy bay, Mộ Nhã Chiết liếc nhìn bên cạnh Hữu Hữu, Cung Kiệt nhàn nhã lật xem báo tài chính và kinh tế, tâm tình khó chịu hơn. Vì sao em ấy lại muốn đi cùng? Vân Thi Thi có chút xấu hổ nói. Chuyện này, Cung Kiệt hình như nghe thấy Mộ Nhã Chiết không vui chất vấn, tươi cười đầy mặt nói. Cũng không phải là tuần trăng mật, vì sao em không thể theo đi cùng? Hữu Hữu cũng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông nào đó khó chịu, lại nhìn thoáng qua Cung Kiệt tươi cười vô cùng tàn định, nhíu mày. Tiểu Dịch Thần yên lặng châm chọc nói, cậu, cha ghét bỏ cậu mặt dày mày dạn theo sát làm bóng đèn đó. Bóng đèn sao? Cung Kiệt không để tâm, nắm gương mặt cậu, hừ lạnh một tiếng, cậu là bóng đèn. Hai đứa không phải là cũng gây mất hứng sao? Dựa vào cái gì hai đứa có thể đi cùng, cậu lại không được? Tiểu Dịch Thần cười tít mắt nói, bởi vì chúng cháu là cái đuôi nhỏ của mẹ, mẹ còn lâu mới bỏ lại chúng cháu. Hữu Hữu tò mò hỏi, vậy cậu là cái gì? Tiểu Dịch Thần mỉm cười nói, bóng đèn đầu sỏ. Cung Kiệt, bóng đèn đầu sỏ sao? Đây là từ quỷ gì đây? Vân Thi Thi bị chọc cười, nén cười đến mức đau bụng. Cung Kiệt đưa đầu tới ánh mắt u oán, chị, vậy mà cô còn cười. Vân Thi Thi cố kìm nén, cười nói, Tiểu Kiệt, nếu đến đây, như vậy hai đứa bé vừa đúng lúc giao cho em rồi. Cái gì? Tiểu Dịch Thần ở một bên bật cười, nhịn không được, cậu từ bóng đèn biến thành bảo mẫu rồi. Cút đi. Cung Kiệt kiêu ngạo quay mặt, lập tức bày tỏ lập trường, em là khách du lịch, không phải là bảo mẫu. Chỉ đi chỗ nào, em cũng đi chỗ đấy. Mặt Mộ Nhã Chiết lập tức âm trầm, làm mất hứng. Không biết thằng nhóc này dùng thủ đoạn gì. Rõ ràng không có vé máy bay của anh, vậy mà anh có thể công khai đăng ký đi theo. Cung Kiệt lại nở nụ cười. Đùa giỡn cái gì? Công ty hàng không này, cổ phần khống chế trên danh nghĩa là của tập đoàn Cự Phong. Tập đoàn Cự Phong làm giàu bằng đầu tư,